Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 12 cái động tác. Chương 37, 12 cái động tác thấy Dịch Vân thứ nhất chiếu lời của mình làm. Trương Vũ Hiền hài lòng gật đầu, mà người khác thì không phải là muốn như vậy. Triệu Thiết Trụ nhìn Dịch Vân ăn cây, trong lòng cười lạnh một tiếng. Gỗ thật đơn giản như vậy là có thể ăn sao? Cho ngươi tiểu tử cậy mạnh, một hồi nhìn ngươi không căng chết. Dân chúng gặp phải nạn đói thời gian sẽ ăn cỏ can, vỏ cây, nhưng là không nghe nói người nào ăn gỗ. Nổi bật vẫn là không có nấu qua gỗ cứng. Ngoại trừ con mối, sâu mọt, trên thế giới có rất ít có thể trực tiếp ăn gỗ động vật. Trong gỗ chất liệu gỗ sợi, dạ dày căn bản tiêu hóa không được. Đi, móc một chút đất sét trắng tới. Trương Vũ Hiền phân phó nói. Đất sét trắng thực tế chính là bột tan. Vì sao kêu đất sét trắng? Đại khái là bởi vì nạn đói niên đại, dân chúng trông cậy vào Quan Âm Bồ Tát cứu mạng. Này bột tan có thể đỡ đói, dĩ nhiên là mang theo Quan Âm tên, nhưng trên thực tế, đất sét trắng đồ chơi này, căn bản là xuyên ruột độc dược, ăn ít một chút còn không có sự tình, ăn hơi nhiều một chút liền không tiêu hóa, bài tiết không ra được, sau cùng bụng trướng mà chết. Liên thị bộ tộc đúng lúc có vật này, may ra có người muốn kỳ quái. Dân chúng biết rõ ăn đất sét trắng có thể người chết. Vì sao còn muốn ăn? Này một là bởi vì có nhiều chỗ dân chúng ngu muội, coi là chỉ cần tâm thành, niệm Quan Âm cứu thế tốt, sẽ không phải chết. Thứ hai còn lại là bởi vì đất sét trắng mùi vị so lên vỏ cây, rễ cỏ thật tốt hơn nhiều. Vô luận vẻ ngoài vẫn là vị đều cùng bột mì rất giống. Mọi người tại cực độ lúc đói bụng, thừa nhận không được loại này mê hoặc, không nghĩ qua là ăn nhiều một điểm, liền căng chết, đất sét trắng đào tới rồi, đáp một đống lớn, những thứ này đất sét trắng, đều là dân chúng chuyển tới, Dịch Vân đám người tu luyện, Liên thị bộ tộc dân chúng liền tại một bên nhìn, mắt thấy chiến sĩ trại dự bị người muốn ăn đất sét trắng. Liên thị bộ tộc dân chúng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đất sét trắng ăn một chút tạm được. Nếu như ăn như thế một đống lớn, quả thực không thể tin được. Bắt đầu đi, Trương Vũ Hiền thản nhiên nói. Dịch Vân không có gì do dự. Ngụm lớn đất sét trắng ăn đi. Không có gì đặc biệt mùi vị. Chỉ là có chút trắng mịn. Đất sét trắng chí ít so với gỗ dễ dàng nuốt xuống. Chiến sĩ trại dự bị người, mắt thấy bị Dịch Vân như vậy một cái phế vật so không bằng, có thể nào chịu phục, cũng đều kiên trì bắt đầu ăn. Bọn họ nghĩ, Trương Vũ Hiền cũng không thể hại bọn họ, mấy thứ này khó ăn là khó ăn, nhưng là để luyện công, khẽ cắn môi cũng liền nhịn đi. Nhưng mà bọn họ trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, Trương Vũ Hiền một câu nói, để bọn họ ảo tưởng tan vỡ. Thôn tượng thuật không phải dễ dàng như vậy học. Rất nhiều người nuốt vào đất sét trắng, kẻ học sau quen thôn tượng thuật, kết quả không có thể học thành, cuối cùng vẫn là bụng căng chết. Cái gì? Nghe được Trương Vũ Hiền, nguyên bản vừa mới nhắc tới dũng khí chiến sĩ trại dự bị thành viên, từng cái một như là quả cầu ra xì hơi, toàn bộ đều ỉu xìu. Ăn những thứ này gỗ cùng đất sét trắng, nếu như không học được thôn tượng thuật, còn là muốn chết. Học chiêu này nguyên lai muốn chết người, bọn họ còn tưởng rằng chính là thụ điểm tội, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Kết quả sự thực chứng minh, bọn họ suy nghĩ nhiều. Thấy Triệu Thiết Trụ đám người biểu tình, Trương Vũ Hiền khinh bỉ nhìn bọn họ một mắt, lẽ nào các ngươi coi là luyện võ là mời khách ăn cơm, cười tâu tuét ăn một trận là có thể học được võ công tuyệt thế? Võ giả tập võ sẽ phải có thời khắc đối mặt tử vong giác ngộ. Cho dù Cẩm Long vệ thành viên bình thường tu luyện, đồng dạng có người tử vong, không đem thân thể bước đến cực hạn, làm sao có thể đột phá cảnh giới? con đường võ đạo, vào bí cảnh, gặp báo thù, tranh trọng bảo, phá tâm ma, bế tử quan, đưa thiên kiếp, bên nào sẽ không chết người? Các ngươi đây chỉ là khởi bước mà thôi, đất sét trắng đều không lá gan ăn, vẫn là đừng tới luyện võ, thành thật ở trong đại hoang chết già quên đi. Trương Vũ Hiền cũng không cưỡng cầu nữa những người này, hắn thậm chí cũng không nói gì, mới học thôn tượng thuật người, đến cùng ăn bao nhiêu đất sét trắng cùng gỗ thích hợp. Ăn nhiều ăn ít, xem hết ngươi cá nhân can đảm. Chiến sĩ trại dự bị ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, không tự chủ chậm lại ăn cái gì tốc độ, mà Dịch Vân, hắn chẳng qua là dừng một chút, hơi trầm mặc, liền chia nhanh ăn đi, căn bản không bị ảnh hưởng. Trương Vũ Hiền chú ý tới Dịch Vân, lại một lần nữa gật đầu, chỉ cần phần này dũng khí, liền không dễ dàng, đến mức Triệu Thiết Trụ đám người. Tự nhiên cũng phát hiện Dịch Vân liều mạng ăn gỗ cùng đất sét trắng. Triệu Thiết Trụ ác ý nói nhỏ, tiểu súc sinh này, hiện tại thể hiện, một hồi căng chết hắn. Chớ cùng kẻ ngu si tính toán. Triệu đại ca, chúng ta bây giờ là mới học, vẫn là ăn ít một điểm đi. Nửa cân, không, hai ba liền không sai biệt lắm đi. Chấm ngoặc kép, mấy cái chiến sĩ trại dự bị người. Cẩn thận đắn đo phân lượng, từng điểm ăn, giống như là tham ăn trẻ con bắt được một khối ngon miệng bánh gato, nhưng không bỏ được một miệng ăn đi. Triệu đại ca, ham nhiều nhai không nát vụn, chúng ta từng bước một tới, lần này huynh đệ chúng ta làm đâu chắc đấy, để cho Trương đại nhân nhìn một cái huynh đệ chúng ta võ đạo thiên phú. Chúng ta làm sao có thể không sánh bằng một cái tiểu mao hài. Chiến sĩ trại dự bị hán tử, đều nín một hơi đây. Trước Trương Vũ Hiền coi thường bọn họ, lời trong lời ngoài ý tứ đều là, thực sự tìm không được người, không thể không kéo bọn hắn cho đủ số. Điểm này, bọn họ cũng nhận, có thể hết lần này tới lần khác Trương Vũ Hiền lại vô cùng tôn sùng Dịch Vân cái này mà ốm. Bọn họ có thể nào chịu phục? Vốn cho là theo Trương Vũ Hiền tập võ thời gian có thể nâng một nâng cối đá. Đây là bọn hắn sở trường. Đã có thể trang bức. Có thể nhẹ nhõm nghiền ép Dịch Vân. Không muốn vui sướng. Ai có thể cũng không muốn tu luyện nội dung dĩ nhiên là ăn cây. Đơn giản là thiên lôi cuồn cuộn. Không phải là ăn cây ăn đất sét trắng sao? Lão tử sợ cái điếu. Mấy ca, ăn, vượt trên Dịch Vân này con gà con còn chưa phải là cùng đùa tựa như. Triệu Thiết Trụ càng nghĩ, càng nén giận, những thứ kia hán tử không dám ăn. Hắn hết lần này tới lần khác sẽ phải ăn nhiều. Hắn cũng không tin luyện sẽ không thôn tượng thuật. Lúc này, Dịch Vân đã không nhanh không chậm, ăn hai cân nhiều đất sét trắng. Đất sét trắng tại trong dạ dày nở. Cảm giác trong dạ dày giống như là nhét khối chì, một mực rơi xuống, Dịch Vân cái bụng bắt đầu đau, loại này đau nhức, ngay từ đầu còn không rõ lộ rõ, về sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sau cùng đem người sống sờ sờ đau chết. Đúng lúc này, Dịch Vân bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, theo ta, làm này 12 cái động tác, Dịch Vân ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Trương Vũ Hiền dừng lại ở trước mặt mọi người. Ánh mắt chính rơi vào trên người mình, mang theo một tia cổ vũ mỉm cười. Sau đó, Trương Vũ Hiền động, rất khó hình dáng Trương Vũ Hiền động tác rốt cuộc là cái gì. Thân ảnh của hắn tựa hồ đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Dường như đứng ở dị độ thời không, cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Hắn một động tác tiếp một động tác biểu thị đi ra. Mỗi một cái động tác đều quái dị không gì sánh được. Nhưng là lẫn nhau nối liền lên, rồi lại cho người ta một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Trương Vũ Hiền tốc độ như nhanh như chậm, tựa hồ ẩn chứa một cỗ khó mà nói rõ thần vận. Những động tác này rõ ràng rơi vào người chồng đen bên trong. Rồi lại tin. Tựa hồ là huyễn cảnh trong huyễn tượng, mộng, Dịch Vân trong lòng đột nhiên sinh ra cái ý niệm này. Hắn xem Trương Vũ Hiền động tác, giống như là tại làm một giấc mộng, người nằm mơ thời gian, ở trong mơ thấy rất nhiều thứ, đã nói, đều phi thường chân thực, phi thường tinh tường, thậm chí ngươi tại trong mộng diệu ngữ hàng loạt, xuất khẩu thành thơ, làm ra duyên dáng câu thơ, liền chính ngươi đều cảm thấy ở trong mơ tài văn chương thật sự là thật tốt quá. Thế nhưng ngươi chính là không nhớ rõ tự mình viết, nói chút gì, vừa tỉnh lại, càng là toàn bộ quên mất. Hiện tại Dịch Vân xem Trương Vũ Hiền động tác, liền sinh ra như vậy, kỳ quái ý niệm. Này, thôn tượng thuật, thật chỉ là một bộ cơ sở công pháp sao? Vì sao cảm thấy nó nếu so với Long Cân Hổ Cốt Quyền, còn muốn thần diệu? Dịch Vân cảm giác khó có thể tưởng tượng, mà lúc này Trương Vũ Hiền đã ngừng lại, tuy rằng rất nhiều động tác không có thể nhớ rõ ràng. Nhưng là Dịch Vân vẫn là biết, vừa mới Trương Vũ Hiền đem một bộ này động tác làm 3 lần. Tốt, đây là thôn tượng thuật 12 cái động tác. Các ngươi chiếu làm đi, làm ra những động tác này tới. Các ngươi thôn tượng thuật liền có một chút thành tựu, tiêu hóa một chút đất sét trắng, căn bản không thành vấn đề. Cái gì? Nghe được Trương Vũ Hiền, Triệu Thiết trụ đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa mới Trương Vũ Hiền đã làm gì? Bọn họ đã cảm thấy mắt một hoa. Trương Vũ Hiền thân thể quơ quơ, xuất hiện một đống tàn ảnh. Sau đó hắn liền lại dừng lại đi trở về. Có vài người thậm chí biết tự mình mới vừa rồi là không phải hoa mắt. Xem đồ vật ra bóng chồng. Bọn họ căn bản không hiểu rõ tình huống. Chiếu Trương Vũ Hiền động tác tới làm. Làm sao có thể? Có vấn đề gì không? Nhìn chiến sĩ trại dự bị rất nhiều người sắc mặt khó coi. Trương Vũ Hiền hỏi. Có chuyện. Chấm ngoặc kép. Triệu Thiết chủ nuốt từng ngụm nước bọt. Gian nan đặt câu hỏi. Như, nếu như không có thể học được ngươi. Động tác của ngươi. Chúng ta đây ăn đất sét trắng cùng gỗ. Sao, làm sao bây giờ? Triệu Thiết trụ cảm thấy hầu như không hy vọng. Phức tạp như vậy, hắn nhìn liền đều xem không hiểu động tác. 3 ngày nay, hắn sợ là vô luận như thế nào đều không học được. Hả? Trương Vũ Hiền nhướng mày. Tựa hồ không thèm để ý Triệu Thiết trụ ngu ngốc vấn đề. Hắn không nhịn được nói. Đi nhà cầu thời gian cầm ngón tay hoặc tam trúc khấu một khấu. Có lẽ sẽ không chết. Nhớ kỹ không muốn uống nước. Trương Vũ Hiền này nói cho hết lời. Triệu Thiết trụ đám người nhất thời cảm thấy như là nuốt một cân đại tiện. Vẫn là trong dạ dày lên men chừng mấy ngày cái loại này. Biểu tình kia, quả thực phải nhiều đặc sắc, có nhiều đặc sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.